Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, Thần Ma Âm Dương Nhãn. Vừa mới xuống núi, liền có mấy người xông tới, ngăn trở Diệp Tâm Trần đường. Mấy người này chính là bị yêu nguyệt trên người sát khí cho dọa đi tiểu người bán hàng rong. Người bán hàng rong vào Nam ra Bắc, bình thường sẽ không đơn giản gây chuyện, nhưng là hôm nay nhường hắn tức giận chính là chính mình với tư cách là một người nam nhân, cư nhiên bị một cái tiểu cô nương trên người sát khí cho dọa đi tiểu. Nếu như chuyện này truyền đi, bọn họ tự thành tất cả mọi người trò cười. Yêu nguyệt trên người sát khí tuy rằng đáng sợ, thế nhưng bọn họ mới sẽ không cho là còn trẻ như vậy gì nhỏ năm có thể có bao nhiêu thực lực. Diệp Tâm Trần tuy rằng nhắm mắt lại, thế nhưng là người chung quanh hắn như cũ có thể rõ ràng thấy được. Với tư cách là một người bình thường, hắn nhịn không được mở ra một cái con mắt. Trong chớp mắt, sấm sét vang dội, trên bầu trời kiếp vân lại một lần nữa ngưng tụ. Mà đứng tại Diệp Tâm Trần phía trước mấy cái người bán hàng rong đã lâm vào ngốc trệ. Đây là một đôi tái dạng gì con mắt? Mắt trái tràn ngập thần thánh khí tức, liếc mắt nhìn liền có một loại quỳ xuống cúng bái cảm giác. Mà mắt phải hoàn toàn là ma khí ngút trời, giống như một cái tu la địa ngục, huyết tinh, đáng sợ. Đem Diệp Tâm Trần phản ứng kịp, không thể mở to mắt, bằng không thì thiên kiếp sắp sửa hàng lâm. Diệp Tâm Trần lại một lần nữa nhắm mắt lại, bất quá đã có một đạo thiên lôi rơi xuống. Diệp Tâm Trần nhắm mắt lại, thiên lôi không cảm giác được thần ma âm dương nhãn tồn tại, mất đi mục tiêu, trực tiếp bổ vào Diệp Tâm Trần phụ cận. Lại càng là không may chính là mấy cái người bán hàng rong trực tiếp bị thiên lôi cho bổ hôi phi yên diệt. Diệp Tâm Trần đại hỉ, hắn không nghĩ tới chính mình con mắt rõ ràng còn có như vậy diệu dụng. Bất quá hắn nội tâm rõ ràng, cái này dùng hào, chính là giết người lợi khí. Dùng không được hào, đây là chơi với lửa có ngày chết cháy. Thu thập một cái tâm tình, Diệp Tâm Trần liền mang theo yêu nguyệt về nhà. Diệp Phủ, chính là Diệp Tâm Trần đã từng là nhà. Chính là Diệp Tâm Trần tị nạn cảng, thế nhưng là từ khi cha mẹ mình mất tích, chính mình ra ra nãi nãi cũng không biết hướng đi, chính mình lại càng là bởi vì đả kích không gượng dậy nổi. Gia tộc quyền hành cư nhiên bị nhà mình một cái nô tài cho chiếm lấy. Bước vào phủ đệ, mấy cái thủ vệ vẻ mặt trào phúng nhìn xem Diệp Tâm Trần. Nếu như không phải Diệp Tâm Trần sau lưng yêu nguyệt, bọn họ chắc chắn sẽ không nhường cái phế vật này vào Diệp gia. Hiện tại Diệp gia, Diệp Hành Vân cầm quyền, rất nhiều người đều đem Diệp Tâm Trần cái này đích hệ tử tôn cấp quên mất. Cái này đồ bỏ đi rõ ràng còn là không biết xấu hổ trở về. Ai nói không phải, cái này đồ bỏ đi, nếu như không phải Diệp quản gia nhân từ, hắn đã sớm đi ăn mày đi. Ha ha. Nghe nói cái này đồ bỏ đi con cóc còn muốn ăn thịt thiên Nga. Thủ vệ trào phúng, một chữ không rơi nghe vào Diệp Tâm Trần trong tai. Những cái này thủ vệ đã sớm quên chủ tử mình là ai. Tiểu Diệp ca ca, ngươi trở về, như như chuông bạc thanh âm, mười phần êm tai. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần căn bản bỏ qua Diệp Liên, trực tiếp hướng gian phòng của mình đi đến. Tiểu Diệp ca ca, đây là Tiểu Liên cho ngươi hầm chè hạt sen. Một cái lắc mình, Diệp Liên liền ngăn ở Diệp Tâm Trần phía trước. Ngươi về sau không nên gọi ta là Tiểu Diệp ca ca. Tiểu Tuyết nghe được sẽ tức giận. Diệp Tâm Trần nhàn nhạt nói. Tiểu Diệp ca ca, vì cái gì cái kia người quái dị gọi được, mà ta lại gọi không được. Diệp Liên lầu bầu lấy cặp môi đỏ mọng. Không vui. Trong lòng ta, Tiểu Tuyết chính là đẹp nhất, mà ngươi cái này rắn rết nữ nhân, bổn công tử thấy được chỉ biết buồn nôn. Ngươi, Diệp Liên giận dữ, trực tiếp đem mình tự tay chế biến chè hạt sen ném xuống đất. vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Tâm Trần. Trong lòng ngươi vẫn chưa quên nàng. Cũng được, chỉ cần ngươi có thể đem tàng bảo đồ giao cho ta. Ta chẳng những đem toàn bộ Diệp gia trả lại cho ngươi, còn sẽ nói cho ngươi biết, ngươi ngày đêm mong nhớ Tiểu Tuyết chôn cất tại nơi này. Diệp Liên cười lạnh, Diệp Tâm Trần sắc mặt âm trầm. Yêu Nguyệt trong mắt hiện lên một tia huyết quang. Âm vang một tiếng, đao đã xuất vỏ. Tiểu Diệp ca ca, ánh mắt ngươi là chuyện gì xảy ra? Mù, Diệp Liên không có chút nào để ý đối với chính mình đằng đằng sát khí Yêu Nguyệt. Ngược lại không để lại dấu vết đến gần Diệp Tâm Trần. Nhìn chằm chằm Diệp Tâm Trần nhắm mắt lại hỏi. Diệp Tâm Trần đẩy ra Diệp Liên, trực tiếp rời đi. Diệp Tâm Trần sau khi rời đi, Yêu Nguyệt đao quang đã tới, đối với Diệp Liên đỉnh đầu vỗ tới. Phanh, Tu La đao chạm tại màn nước phía trên. Diệp Liên cũng là mỉm cười quay đầu. Yêu Nguyệt muội muội, bất kể thế nào nói, chúng ta cũng là cùng nhau lớn lên. Ngươi vì sao nhìn thấy ta chung quy là muốn giết ta đâu này? Giết, quát lạnh một tiếng, đao quang lạnh như xương. Lại một lần nữa bổ tới đây. Toàn bộ sân nhỏ đều là Diệp Liên cùng Yêu Nguyệt trong đó chiến đấu. Bên ngoài chiến đấu, Diệp Tâm Trần đã làm quen. Yêu Nguyệt mỗi ngày đều sẽ cùng Diệp Liên đánh nhau một trận. Hai người liều đấu đều thế nhưng là hạ sát thủ. Bất quá hai người thực lực lực lượng tương đương, ai cũng không làm gì được ai. Đủ, Diệp Tâm Trần quát khẽ một tiếng. Yêu Nguyệt cùng Diệp Liên đồng thời dừng tay, không có tiếp tục liều liều chết sống. Các nàng hai cái có thể đánh đến hiện tại không có đồng quy vu tận, đó là bởi vì Yêu Nguyệt tuyệt đối nghe Diệp Tâm Trần nói. Chỉ cần Diệp Tâm Trần mở miệng, Yêu Nguyệt tuyệt đối dừng tay. Đến mức Diệp Liên, nàng cũng không hiểu tại sao mình cũng sẽ vô ý thức dừng tay. Tại Diệp Tâm Trần phía trước, nàng tuy rằng trưởng khống toàn bộ Diệp phủ quyền hành, cưu chiếm thước sao, tại Diệp Tâm Trần phía trước lại như cũ cảm thấy áp lực. Nàng mười phần hận loại cảm giác này, rõ ràng chính mình đã thành Diệp phủ chủ nhân, lại sẽ sợ một cái phế vật. Diệp Tâm Trần, ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ngươi chờ đó cho ta. Thả một câu lời hung ác, Diệp Liên trực tiếp tức giận rời đi. Diệp Tâm Trần lau lau trên người không tồn tại bụi bặm, trên miệng thủy chung treo một tia cười lạnh. Diệp Tâm Trần ánh mắt lạnh như hàn băng. Bên cạnh hắn mặc dù có Yêu Nguyệt tại, thế nhưng là Diệp Hành Vân nắm giữ vũ lực so Yêu Nguyệt càng cường đại hơn. Hơn nữa hắn còn có quan phương thế lực. Diệp Tâm Trần ở trước mặt hắn giống như một con kiến giống nhau, tiện tay có thể bóp chết. Diệp Tâm Trần nội tâm minh bạch, hiện tại tại Diệp gia, hắn chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Thế nhưng là hắn một mực điều tra mình cha mẹ mất tích, gia gia nãi nãi mất tích chi mê, không có rời đi. Hôm nay Yêu Nguyệt tìm đến mình, cũng là bởi vì có một chút đầu mối. Diệp Tâm Trần cũng ý định hào, chuẩn bị cho tốt hết thảy, sắp sửa rời đi Diệp gia. Lần này rời đi, hắn khẳng định còn muốn trở về. Đến lúc đó hắn muốn cho Diệp Hành Vân cái này lấy nô lấn chủ lão già sống không bằng chết. Ban đầu Diệp Tâm Trần chính là không có hy vọng, thế nhưng là có Cửu Tiêu Tháp tại, hắn tin tưởng, hắn sớm muộn sẽ đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Diệp Tâm Trần vượt qua Diệp phủ một tòa tường viện, đi đến Diệp phủ cách vách phủ đệ. Nơi này đã từng ở một gia đình, thế nhưng là 3 năm trước đây, các nàng không tại, lờ mờ còn nhớ rõ, lần đầu tiên tới thế giới này, hắn tưởng niệm địa cầu bên trên thân nhân, đối dị thế giới bài xích, mỗi ngày ngồi ở trong sân, nhìn mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, mỗi ngày ấy giống như du hồn giống nhau, ngơ ngơ ngác ngác, chính là một năm mùa đông, tuyết bay đầy trời. Ngân trang làm bọc, bản thân địa cầu quê quán cảnh tuyết không phải là như vậy sao? Địa cầu bên trên thân nhân, Muội muội mình, cha mẹ có khỏe không? Bao nhiêu người cho rằng xuyên qua là một chuyện tốt, trọng sinh cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần cũng không cho là như vậy. Loại kia mọi người đều say ta duy nhất tình, loại kia thiên hạ một thân một mình cảm giác nhường hắn phát điên. Không ai có thể đi vào tâm linh của hắn thế giới. Càng không có người có tư cách cùng hắn chia sẻ hắn bí mật. Nhớ rõ cái kia như tinh linh giống nhau tiểu cô nương. Kháu khỉnh bụ bẫm từ đối diện tường viện lộ ra một đôi ngập nước con mắt lớn. Hiếu kỳ dò xét đứng ở trong đống tuyết Diệp Tâm Trần. Đó là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.